mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193 đáp cái xe tiện lợi. Lúc trước nói chuyện người nọ thấy bọn họ nghe được với tư lệnh tên tuổi lại như cũ không dao động. Tức khắc trong lòng liền có kiêng kỵ, sợ những người này là bọn họ đối đầu phải tới kiếp xe. Hắn lại cẩn thận nhìn, phát hiện những người này trên người quần áo không chỉ có ướt đẫm, lại còn có dính rất nhiều bùn sa, thoạt nhìn hảo không chật vật, cũng không biết là từ đâu cái góc xó xỉnh chạy ra. Nói không chừng là muốn nhờ xe, đầu nhi, này phê hóa cũng không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Thà rằng sai sát 1000 cũng không thể buông tha một cái a. Có một người nhìn ra cầm đầu người đang ở do dự, vội vàng nhắc nhở một câu, này phê hóa chính là với tư lệnh chỉ định muốn, nếu là trên đường ra cái gì sai lầm, bọn họ mạng nhỏ xác định vững chắc liền giữ không nổi. Mặc kệ những người này là cái gì địa vị, đều không thể làm cho bọn họ hỏng rồi chuyện này, cầm đầu người cẩn thận tưởng tượng cảm thấy hắn. Cái này huynh đệ nói có đạo lý, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, những người này nếu là không có phương tiện giao thông lại là như thế nào chạy đến nơi đây tới đâu. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là dị năng giả. Như vậy tưởng tượng bọn họ xuất hiện thật sự quá kỳ quặc. Xác thật có rất lớn có thể là hướng về phía bọn họ này phê hóa tới, không sai. Mặc kệ bọn họ là cái gì địa vị, lần này chúng ta cũng không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Cấp lão tử đem bọn họ đều xử lý. Cầm đầu người hạ quyết tâm, trầm giọng nói, Sơ Tử Khiên bọn họ nhìn cái này đầy mặt dữ tợn. Ánh mắt hung ác ra hòa, một kiện quần áo khoác lại xuyên chẳng ra cái gì cả. Liền nút thắt cũng không biết đi đâu vậy, hiển nhiên cũng không phải một cái đứng đắn quân nhân, hiện giờ lại dành trước muốn đối bọn họ động thủ, như vậy bọn họ liền càng thêm không có buông tha này đàn gia hỏa lý do, một khi đã như vậy. Chúng ta đây cũng không cần cùng bọn họ khách khí, Tiểu Bác cùng Đường Ngọc Lưu lại nhìn Văn Ngạn, những người khác cùng nhau thượng, Sở Tử Khiên làm mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Sở Tử Khiên nói âm vừa ra, đối diện đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai là Sở Tử Nghiên ẩn thân đi tới chiếc xe kia bên cạnh. Đương một người chính giơ súng chiều nàng các đồng bạn nhắm chuẩn thời điểm. Tinh chuẩn một đao cắt đứt đối phương yết hầu thừa dịp những người đó khiếp sợ thất thố thời điểm. Tề Hành dùng hai chi liền phát năng lượng mũi tên lấy đi rồi hai người tánh mạng trong nháy mắt. Trên xe 7-8 cá nhân liền có gần nửa số bị trừ bỏ, sát A. Những người đó rốt cuộc bất chấp mặt khác, dùng trong tay súng máy đối với đột nhiên xuất hiện trong người trước Sở Tử Nghiên bắn phá. Lên, nhưng mà bọn họ viên đạn đối có kim loại hộ thân Sở Tử Nghiên căn bản khởi không được bất luận. Cái gì tác dụng, vì thế một người dứt khoát đem súng ném tới rồi một bên. Từ trong lòng móc ra một quả loại nhỏ bom. Chuẩn bị rằng Sở Tử Nghiên cùng nàng các đồng bạn toàn bộ nổ bay. Nhưng mà Sở Tử Nghiên căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở hắn sau lưng. Một cái ảnh sát, chủy thủ đâm trúng hắn yếu hại. Hắn liền cổ họng cũng chưa có thể cổ họng một tiếng. Cũng đã không có hơi thở, dư lại ba người giơ súng làm thành một cái tam giác. Giống như vậy liền sẽ càng an toàn giống nhau, Sở Tử Khiên lại là không tính toán lại cùng bọn. Họ chơi đi xuống, hắn kiên nhẫn hữu hạn, hắn hiện tại chỉ nghĩ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới thủ đô căn cứ tìm bác sĩ vì Lục Văn Ngạn phẫu. Thuật hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy đạo lưỡi dao gió tật bắn mà ra, chuẩn xác đâm xuyên qua hai người trái tim. Chỉ còn lại có kia cầm đầu người còn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, nhìn thấy cuối cùng một người thuộc hạ. Chết đi, kia cầm đầu người cái này rốt cuộc hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ áp tải vật tư hành động cư nhiên sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lại là đưa tới như vậy rất cường đại dị năng giả. Này căn bản không phải bọn họ này vài người có thể đối phó. Các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Người nọ ngoài mạnh trong yếu hét lớn ra tiếng. Chúng ta vận chuyển chỉ là qua mùa đông một ít vật tư thôi. này nhưng đều là muốn tặng cho người sống sót sử dụng. Sở Tử Khiên cơ hồ đều phải cười lạnh ra tiếng. Vừa rồi con nói này phê hóa là với tư lệnh, lúc này lại biến thành đưa cho người sống sót vật tư. Thật đem bọn họ đương 3 tuổi hoa hoa lừa gạt. Ngươi nói lại lần nữa. Mấy thứ này đến tột cùng là đưa cho ai? Sở Tử Khiên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, tha. Tha mạng, ta cái gì cũng không biết. Ta chính là cái vận hóa a. Đối tượng Sở Tử Khiên lạnh băng ánh mắt. Người nọ tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Liên tục xin tha a. Sở Tử Nghiên khẽ cười một tiếng. Giơ lên trong tay còn nhiễm huyết chủy thủ ta nói. Ta nói, người này là biết Sở Tử Nghiên lợi hại. Hắn mắt thấy bị Tật Phong tiểu đội mọi người vây quanh lên. Tức khắc liền bắp chân đều run lên. Hắn hiện tại vô cùng hối hận tiếp như vậy cái nhiệm vụ. Hắn là với tư lệnh cảnh vệ viên biểu thúc, tên là Hồ Lỗi, nương cháu trai Quang, mới vớt như vậy một cái nước lục 10 phần việc này việc hắn đã sớm không phải lần đầu tiên làm. Hắn chỉ cần đem một chỗ giấu ở ngoại một chỗ kho hàng nội vật tư lặng lẽ vận chuyển trở về là được. Kia kho hàng tất cả đều là thứ tốt, mỗi lần qua đi hắn đều có thể đủ thuận tiện lấy thượng mấy thứ chính mình thích đồ vật. Hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hoàn toàn thần không biết quỷ không hay, ai biết đêm đường đi nhiều thật sự sẽ gặp phải quỷ. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới thế nhưng sẽ có người trắng trợn táo bạo cùng với tư lệnh đối. Nghịch, nếu là sớm biết rằng sẽ đụng tới loại tình huống này. Hắn nói cái gì cũng muốn nhiều chiêu một chút thực lực cường hãn dị năng giả đến hắn trong đội ngũ. Mà không phải tìm như vậy một đám chỉ biết vuốt mông ngựa phế vật. Tuy rằng hắn cũng coi như là một người dị năng giả. Thực lực ước chừng ở 3 cấp tả hữu. Chính là dưới tình huống như vậy, hắn liền phát động dị năng cùng đối phương liều một lần dũng khí đều không có. Hắn đã nhìn ra tới những người này không có một cái là dễ chọc. Hắn căn bản là không phải bọn họ đối thủ, nghe Hồ Lỗi nói xong lúc sau. Tật Phong tiểu đội mọi người đều là phẫn nộ không thôi. Với tư lệnh thế nhưng trộm đem mấy chỗ thành trấn vật tư đều giấu đi. Trở thành hắn tư nhân sở hữu. Cùng hắn tùy thời lấy dùng, sở đội. Người này hiện tại xử lý như thế nào? Nếu cái này Hồ Lỗi đã đem nên công đạo đều công đạo. Như vậy hắn liền không có tiếp tục sống sót tất yếu trước lưu trữ hắn một cái mệnh. Đại gia lên xe, Sở Tử Khiên trầm ngâm một chút sau nói. Vi Trung Hồng lúc này nói không chừng đã tới căn cứ. Hắn nhất định sẽ phái người nghiêm thêm phòng bị, không cho bọn họ có cái kia cơ hội tiến vào căn cứ, mà cái này Hồ Lỗi nếu là vì với tư lệnh làm việc. Như vậy căn cứ thủ thành nhân viên Trung nhất định có người của hắn. Bọn họ là có thể nương hắn thần không biết quỷ không hay tiến vào căn cứ, lạc mọi người đối Sở Tử. Khiên nói là nói gì nghe nấy. Tề Hành áp Hồ Lỗi về tới trên xe, làm hắn đương tài xế lái xe, những người khác tắc mở ra thùng xe đại môn, chuẩn bị lên xe, há liêu cửa xe một khai, bọn họ liền thấy được phía trước ở hình ảnh chung nhìn thấy cái kia chịu khổ nữ hài. Nàng trần trụi thân hình thượng thanh một khối tím một khối. Hiển nhiên là bị không ít tội, Phương Cảnh Dương xấu hổ không thôi xoay đầu đi. Từ trên xe cầm một khối vải dệt bao trùm trụ nữ hài thân thể. Sau đó tiếp đón Sở Tử Nghiên lại đây chiếu cố cái này nữ hài. Nữ hài hiển nhiên là bị rất lớn kích thích, thân thể của nàng không ngừng phát ra run. Ở Sở Tử Nghiên trấn an hạ, rốt cuộc nặng nề ngủ, bọn họ đối với cái này đáng thương nữ hài là vô cùng đồng tình. Đáng tiếc bọn họ có thể làm không có càng nhiều. Bọn họ có thể trị liệu chỉ là nàng sao sao đau xót. Nàng tâm linh đau xót chỉ có thể dựa nàng chính mình chậm rãi khỏi hẳn, Hồ Lỗi đối đi căn cứ lộ thập. Phần quen thuộc, khởi động xe lúc sau, liền một đường chiều căn cứ chạy tới. Hết chương.